Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, nhằm vào bắt đầu. Nghe được đại đế Lưu Cốc Sơn lời nói, Đại Lý rốt cuộc biết vì sao trọng yếu như vậy địa điểm vương quốc nhưng không có bố trí bất luận cái gì lực lượng thủ vệ. Nguyên lai nơi này đóng quân quân đội đều bị trước đó chiến tranh liên lụy tới, từ đó tạo thành loại địch nhân này tiến quân thần tốc cục diện. Nghĩ tới đây, Đại Lý quay đầu nhìn một chút một mặt buồn bực Chu Chiến, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, mặc dù trước kia liền đoán được đế quốc mục đích, nhưng là ngươi vẫn là chủ quan, bây giờ bị ma tộc cùng đế quốc liên thủ sờ đến thâm uyên chi môn chỗ. Tình trạng thế nhưng là cực kỳ không ổn a. Như thế thuyết pháp, để các vị đại thần lấy lại tinh thần, đồng thời quay đầu nhìn về phía thượng vị Chu Chiến, ánh mắt có chút không hiểu ý vị, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, còn một mặt vẻ mặt như thế. Chu Chiến làm bộ ho khan một tiếng, sau đó có chút lúng túng nói ra, dù sao lúc trước chỉ là suy đoán, cũng không có xác nhận đế quốc mục đích đúng là đây. Thả ra trước mắt chiến tranh không đánh, cũng có chút bỏ gốc lấy ngọn. Nghe được Chu Chiến giải thích, những người khác cũng lý giải nhẹ gật đầu, vì một cái suy đoán lãng phí quân đội lực lượng, không để ý đánh tới vương thành trước địch nhân, đổi ai cũng sẽ không như thế đi làm. Nghĩ tới đây, Đại Lý cũng chỉ có thể thất vọng lắc đầu, cũng không lại hỏi thăm những thứ này đã không có ý nghĩa sự tình. Ngay tại bên này, đám người tiếp tục trầm mặc lại, chăm chú lắng nghe song phương nói chuyện thời điểm, suy tư một hồi ma tộc đại lão cũng phát ra thanh âm của mình, mặc dù ta muốn nói hiện tại còn không vội, nhưng là chắc hẳn ngươi cũng sẽ không đồng ý. Bất quá, mục đích của chúng ta ngươi cũng là rõ ràng, nếu như không thể bảo đảm phá hư thâm uyên chi môn, hoàn thành ma tộc đại kế, như vậy nỗ lực một viên có thể để cho cấp 9 đỉnh phong hồn sư tiến vào thần cấp thần đạo bản nguyên kết tinh, cũng có chút được không bù mất. Ma tộc đại lão lời nói vẫn chưa nói xong, liền hỏng bét đến Lưu Cốc Sơn không nhịn được đánh gãy. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Để chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi bài trừ phong ấn. Nghĩ đến rất đẹp, cái này có chút không khách khí ngữ khí, để ma tộc bên này mấy vị đại lão híp mắt lại, trong thần thái tràn đầy bất mãn. Bất quá không chờ bọn hắn phát tác, lĩnh đội vị kia liền phất tay ngăn trở bọn hắn. Nhiệm vụ lần này tối cao người phụ trách Ma Ngữ Hải vẫn như cũ thần thái bình thản trả lời, cùng một chỗ bài trừ phong ấn, quả thật có chút làm khó các ngươi, nhưng là dù là muốn để các ngươi đứng ở một bên vây xem, cũng muốn chờ chúng ta phá phong hành động tiến hành đến cuối cùng mới có thể cấp cho các ngươi đáp ứng thù lao. Không phải vậy, cầm tới đồ vật các ngươi qua sông đoạn cầu vây công chúng ta, tại tối hậu quan đầu phá hư hành động của chúng ta, vậy thì có chút không xong. Gặp Ma Ngữ Hải trực tiếp chỉ ra nhóm người mình tâm tư, Lưu Cốc Sơn lạnh lùng hừ một tiếng về sau, liền không còn phản bác hắn. Các vị đang ngồi đều không phải là đồ đần, làm việc đương nhiên sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng. Nếu như không phải bị quyền lợi cùng tài phú mê ánh mắt, biến thành có chút điên cuồng, đế quốc đám người đương nhiên sẽ không vì ma tộc cung cấp bất luận cái gì viện trợ. Mặc dù lúc này làm hết thảy đều là tại phá hư đại lục sinh linh cộng đồng lợi ích, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn như cũ bảo lưu lại sau cùng thanh tình, cũng không phải là toàn tâm đầu nhập ma tộc trong lồng ngực. Bất quá đã không cách nào bỏ qua trước mắt muốn tới tay lợi ích, như vậy bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể trước tiên đem thần đạo kết tinh nắm bắt tới tay đằng sau, suy nghĩ thêm có thể hay không ngăn cản ma tộc hành động. Ngay tại song phương giữ im lặng thời điểm, ma tộc mấy vị cường giả móc ra một kiện đặc thù đạo cụ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong chuyển di ra. Từng đoàn phát ra khí tức tà ác bùn đen. Loại vật này, trước đó chiến tranh còn chưa có bắt đầu trước đó, đế quốc cũng từ thú tộc bên kia đạt được tư liệu của nó cùng hưởng. Lúc này nhìn thấy ma tộc động tác, cũng lập tức phản ứng lại. Hừ, nguyên lai là dùng loại này bản nguyên cấp bậc vật chất. Bài trừ cái này liền thần cấp cường giả đều có chút không hạ thủ được phong ấn kết tinh. Ngược lại là có chút xem thường thủ đoạn của các ngươi. Nghe được Lưu Cốc Sơn lời nói, bên trong phòng họp tất cả mọi người nhướng mày, trong lòng có chút đánh lên trống, mà cái này tại chăm chú làm việc ma tộc đám người, nhưng không có bất kỳ để ý tới. Sau đó, ngay tại hai sáng một tối tam phương người nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng Chi Ác tiếp xúc đến Julia phong ấn kết tinh, sau đó bắt đầu phát huy bản nguyên vật chất tác dụng. Chăm chú quan sát so sánh một phen đằng sau, Đai Ly phát hiện loại này bùn đen, mặc dù sử dụng thời gian tác động đến phạm vi rất lớn, đối với không gian xung quanh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng là ăn mòn kết tinh tốc độ, lại còn không có cầu đạo ngọc 1/3 nhanh. Phát hiện này, để Đai Ly trong mắt sáng lên, lúc đầu có chút thấp thỏm nội tâm, cũng đầy đủ buông lỏng xuống. Hồ tương đương còn tốt còn tốt. Nhìn như vậy đến, chờ mình tìm tới Julia, đồng thời tỉnh lại nàng trước đó, ma tộc hành động e sợ liền một nửa đều không có hoàn thành. Như vậy thì còn có bổ cứu cơ hội. Tựa hồ là nói cho chính mình nghe, cũng có lẽ là giải thích cho Mikoto cùng Kaguya nghe. Bất luận mục đích đến tột cùng như thế nào, Đai Ly cũng đem tình huống trước mắt sửa lại cái rõ ràng. Nói chung, hết thảy cũng còn chưa đạt tới xấu nhất tình trạng. Trầm trước sau một lát, nhìn xem sắc mặt nặng nề đám người, Đai Ly nhanh chóng mở miệng nói, quốc vương bệ hạ, lấy ma tộc bây giờ phá phong tiến trình đến xem, muốn công phá kết giới còn cần không ít thời gian, đã mục đích của bọn hắn đã toàn bộ bại lộ. Vậy chúng ta cũng có thể thông chi thế lực khác, quả quyết khai thác hành động. Như thế đề nghị, thu được đám người nhất trí tán đồng. Sau đó một vị xem ra mập mạp thần, cũng ân cần đi theo nói ra. Đúng vậy, a bệ hạ, hiện tại chúng ta phải nhanh hành động. Bên ngoài đuổi bắt, xua đuổi tàn quân bộ đội, vừa vặn có thể thuận thế để bọn hắn tiến đến kết giới bên kia, quấy nhiễu ma tộc hành động. Bàn đại thần gián ngôn cũng làm cho rất nhiều mắt người sáng lên, tựa hồ cũng cho rằng cái này quyết sách rất tốt. Nhưng là Chu Chiến hơi suy tư một chút, cũng không cùng ý lối nói của hắn, điều động một ít phổ thông quân đội tiến đến, ngoại trừ rút dây động rừng bên ngoài, cũng không thể cầm những thứ này cấp cao chiến lược thế nào. Cùng hắn để cho địch nhân cảnh giác lên, không bằng các cái khác thế lực liên hợp lực lượng đến, lại làm hành động. Dù sao khám phá bọn hắn mục đích lúc này, thời gian còn rất sung túc. Gặp Chu Chiến nói ra cùng mình trong lòng đồng dạng ý nghĩ, Đai Ly cũng phát biểu ủng hộ. Thế là, biết được như thế cái tin tức trọng đại đằng sau, đế quốc đến tiếp sau phương án hành động liền lập tức phát sinh cải biến. Một mặt, tiếp tục để quân đội tiêu diệt toàn bộ tàn quân. Mặt khác, Chu Chiến tự mình phát ra liên lạc tình báo, cấp tốc đi tới thế lực khắp nơi cao tầng trên tay, để tất cả người biết chuyện thần sắc nghiêm một chút đồng thời. Trong lòng cũng cao độ coi trọng, âm thầm sóng cả, bắt đầu ở yên lặng bề ngoài dưới phun trào, mà mắt thấy phá phong thời gian còn cần rất lâu, ma tộc cũng thích hợp bố trí ra một cái hiệu quả cường đại che đậy kết giới, che giấu trong kết giới đám người khí tức. Bất quá, bọn hắn nghìn tính vạn tính, chính là không nghĩ tới, cùng bọn hắn đợi tại cùng nhau, không chỉ có một bên chờ đợi đế quốc 15 vị hồn sư, còn có âm thầm biến thành tảng đá nhìn lén Đai Ly. Dạng này sai lầm phía dưới, không chỉ có bọn hắn, tất cả mục đích đều bại lộ tại ngoại giới chung thế lực trước mắt. Ngay cả lúc này nhìn như bí ẩn chỗ ẩn thân, đều không có bất luận cái gì che lấp hành tích hiệu quả. Chi tiết quyết định thành bại, không có phát giác được dưới chân hòn đá nhỏ quỷ dị chỗ ma tộc. Hành động tất nhiên sẽ khắp nơi bị ngăn trở. Một hồi so đấu đào hang tốc độ thi đấu sự tình. Lấy cái này phong ấn kết tinh làm mục tiêu. Tại mảnh này không người trong rừng rậm triển khai. Người trong cuộc Đai Ly cùng ma tộc. Lại một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Tình thế hoàn toàn không giống. Ma tộc không có Đai Ly thu nhỏ bản sự. Đào hang tốc độ vốn là không vui. Còn muốn mở ra một người trưởng thành lớn nhỏ động. Tự nhiên tiến triển càng thêm chậm chạp. Bởi vậy, cho dù là đại lục từng cái thế lực, tụ tập đến Vũ Hồn Vương quốc còn cần tốt hơn một chút thời gian. Cũng sẽ không làm trễ nải cái này đánh lén đại sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.